Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, phần 260. Ân, ta không kích động, ngươi nói đi, hiện tại không có gì đồ vật, là so trong bụng hài tử càng thêm quan trọng. Huống hồ Lăng Nhã Nhã cũng có thể đủ cảm giác được A Giai đối chính mình ái. Cho nên nàng cũng không lo lắng, là cái dạng này. Ở cùng ngươi kết giao thời điểm, ta liền đã nói với ngươi, ngươi không phải ta mối tình đầu. Hôm nay ngươi cùng ta nói gặp được một cái cùng ngươi tương tự nữ nhân. Ta mới nhớ tới, Nhã Nhã, ta vẫn luôn đều che giấu một việc, đó chính là ngươi cùng ta mối tình đầu diện mạo phi thường tương tự, lời này vừa ra tới. Lăng Nhã Nhã sắc mặt nháy mắt đọng lại, bất luận cái gì một nữ nhân. Đều không thể tiếp thu chính mình là một người khác thay thế phẩm. Lăng Nhã Nhã nhìn trước mắt trượng phu, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Bất quá ta cùng mối tình đầu đã là rất sớm sự tình. Lúc ấy ta thất tình một năm lúc sau gặp được ngươi. Tuy rằng ngay từ đầu bị ngươi dung mạo hấp dẫn, chính là sau lại ta cũng rành mạch biết ngươi không phải nàng. Cho nên ở cùng ngươi kết giao một năm rưỡi lúc sau. Chúng ta kết hôn, hiện tại cũng có bảo bảo, ta cùng ngươi nói này đó, không phải muốn hoài niệm ta cái gọi là mối tình đầu, mà là tưởng nói cho ngươi, ngươi hiện tại mang thai cảm xúc khả năng sẽ ảnh hưởng đến trong bụng bảo bảo. Nếu gặp được có người cùng ngươi nói về ta mối tình đầu sự tình, nhất định không cần tin tưởng, ta ái người là ngươi, là thê tử của ta, là ngươi, Lăng Nhã Nhã. Ở trong mắt ta, ngươi không phải bất luận kẻ nào thay thế phẩm, ngươi hiểu sao, lôi kéo thê tử tay. Chu Trạch Giai không nghĩ làm chuyện này trở thành chát ở hai người trong lòng thứ. Lúc này tốt nhất liền nói ra tới, bởi vì cái kia mối tình đầu chính là trở về làm chuyện xấu. Lăng Nhã Nhã vốn đang có chút khổ sở, kết quả sau khi nghe được tới, nàng cũng liền không khổ sở. Trên mặt thả lỏng xuống dưới, A Giai, ngươi cảm thấy, ta như là như vậy không tự tin người sao? Hừ, ngươi đều cùng ta kết hôn, còn có thể thích ai? Chương 478 muốn mệnh Bạch Nguyệt Quang 4 kết hôn 3 năm. Bỗng nhiên biết chính mình cùng lão công mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang lớn lên giống nhau như đúc. Lăng Nhã Nhã nói không có một tia khó chịu kia tuyệt đối là giả. Chính là chính nàng cũng minh bạch, nếu không phải bởi vì chính mình cùng lão công kia mối tình đầu lớn lên giống nhau. Chính mình cũng sẽ không có được hiện giờ tốt như vậy lão công. Hơn nữa như vậy mấy năm, Lăng Nhã Nhã cũng không phải không biết sự người, ai đối nàng hảo, ai đối nàng không tốt, chính nàng trong lòng hiểu rõ. Bằng không, vì cái gì A Giai cưới chính mình. Mà không phải cái kia cái gọi là Bạch Nguyệt Quang đâu. Bất quá liền tính là như thế, nàng vẫn là có chút lo lắng. Xem qua quá nhiều trong tin tức mặt nam nhân vì chính mình Bạch Nguyệt Quang mối tình đầu vứt bỏ. Thê tử, nhịn không được nghĩ đến hôm nay chính mình ở bệnh viện gặp được nữ nhân kia. So với gần nhất bởi vì mang thai mà trở nên hơi béo chính mình. Nữ nhân kia thoạt nhìn thập phần thon thả. Hơn nữa có tinh xảo trang dung, không giống như là chính mình, mang thai không có biện pháp hóa trang. A Giai, vậy ngươi nói ta hôm nay gặp được nữ nhân kia, có phải hay không ngươi mối tình đầu a? Mẹ lúc ấy sắc mặt liền không tốt là Mani, lúc này phản ứng chỉ độn Lăng Nhã Nhã mới nhớ tới. Mẫu thân nhìn đến cái kia cùng chính mình diện mạo tương tự nữ nhân lúc sau. Thần sắc phi thường không tốt. Lôi kéo nàng liền quẹo vào. Hiện tại nghĩ đến, mẹ hẳn là biết cái này trượng phu mối tình đầu. Hơn nữa không thích, có lẽ đi, ta gần nhất đều ở bệnh viện phòng nghiên cứu bên này. Nào có không đi ra ngoài xem a? Hơn nữa người cũng mang thai. Ta nhọc lòng sự tình nhiều đi, Chu Trạch Giai xem thê tử cũng không tức giận. Ngồi ở trên giường, đem thê tử ôm vào trong ngực. Hắn nhất sợ hãi chính là chờ Lăng Nhã Nhã bụng lớn. Đến lúc đó lại đã chịu kích thích, một thi hai mệnh kia tuyệt đối không phải nói. Hơn nữa Lăng Nhã Nhã vẫn là một thi tam mệnh, như thế nào không cho Chu Trạch Giai nhọc lòng. Hư Tương Đương Quang sẽ nói lời hay hống ta. Được rồi, ta cũng không truy cứu ngươi trước kia mối tình đầu. Bất quá ngươi muốn nói cho ta, các ngươi là vì cái gì chia tay à? Cái này lý do, là mỗi người đàn bà hoặc là mỗi cái lão bà đều thích hỏi nam nhân nhà mình. Người phía trước không có bạn gái còn chưa tính, nếu có bạn gái nói, đại bộ phận nữ nhân đều sẽ rối rắm các ngươi hai người vì cái gì chia tay. Kỳ thật cũng chính là nhìn xem đối phương chạm đến tới rồi chính mình nam nhân cái gì điểm mấu chốt. Mà thôi, Chu Trạch Giai nhìn đến thê tử còn có tâm tư hỏi cái này. Nở nụ cười, nói, kỳ thật ta cùng chuyện của nàng rất đơn giản. Lúc ấy ta vừa đến bệnh viện thực tập, nàng là bệnh viện người bệnh, thường xuyên qua lại, chúng ta liền nhận thức, yêu nhau, bất quá ngươi cũng biết, chúng ta bệnh viện là tuyệt đối không cho phép bác sĩ cùng người bệnh luyến ái. Lúc ấy nhà ta người biết này đó lúc sau thập phần phản đối. Đặc biệt là ta mẹ, không thích nữ nhân kia, nàng có rất sâu bệnh trầm cảm, cả người có chút điên cuồng. Cho nên ta mẹ thực chán ghét nàng, ta lúc ấy cùng nàng cũng liền ở chung 2 tháng, kết quả không nghĩ tới có một ngày nàng không rên một tiếng xuất viện. Từ đây ta cũng liền liên hệ không thượng nàng, chuyện sau đó ngươi đều đã biết, người ba tới nằm viện, ta gặp ngươi, sau lại chúng ta yêu nhau, kết hôn, kỳ thật lại nói tiếp, nàng cũng coi như là chúng ta hồng nương, lão bà, ta bảo đảm. Tuyệt đối không có một tia đem ngươi trở thành thế thân ý tứ, Chu Trạch Giai đem năm đó sự tình. Nói rõ ràng, Lăng Nhã Nhã lúc này mới yên tâm không ít, kết giao 2 tháng, hẳn là cũng không gì quá nhiều cảm tình. Hơn nữa vẫn là bác sĩ cùng người bệnh loại này. Mấu chốt nhất chính là, mẫu thân cũng đứng ở phía chính mình, làm Lăng Nhã Nhã yên tâm không ít, càng là kết hôn lúc sau, Lăng Nhã Nhã mới biết được. Bà công công thích, đối với một cái tức phụ tới nói cỡ nào quan trọng. Tuy rằng bà thực sủng ái chính mình, nhưng là nếu cùng bà làm tốt quan hệ, đó là tuyệt đối càng tốt, Ân Tương Đương xem ở ngươi chủ động công khai phần thượng. Ta liền không nói ngươi, bất quá ta nhìn đến người kia tựa hồ thật là ngươi cái kia mối tình đầu. Bất quá nàng nếu là lại liên hệ ngươi nói, ta chính là muốn ghen. Nghe được không? Hướng tới Chu Trạch Giai trên eo mềm thịt ninh một chút. Lăng Nhã Nhã biết trượng phu là tuyệt đối sẽ không xuất quỹ. Huống chi nàng cũng có 2 người cộng đồng bảo bảo. Gần nhất Chu Trạch Giai hành vi đều làm Lăng Nhã Nhã rất yên tâm. Đặc biệt là cấp phụ thân mua bên cạnh phòng ở. Càng là làm Lăng Nhã Nhã cảm kích muốn mạnh. Về cái này tiểu khu phòng ở. Chu Trạch Giai hoa 300 nhiều vạn mua tới, bất quá bên trong trang hoàng đều tương đối cũ xưa. Lăng phụ đi xem qua lúc sau thập phần vừa lòng, xem con rể chết sống không cần hắn tiền, liền trực tiếp lấy ra tới 200 vạn, cấp nữ nhi 100 vạn, mặt khác 100 vạn bắt đầu tiến hành trang hoàng, hơn nữa trực tiếp đem trẻ con phòng cũng trang hoàng ra tới. Nói đến thời điểm hai tử sinh hạ tới. Có thể đặt ở hắn bên kia dưỡng, thật là tưởng rất nhiều. Trừ lần đó ra, vị này lão nhạc phụ từ khi đã biết nữ nhi trong bụng có 2 đứa nhỏ lúc sau. Càng là điên cuồng mê thượng mua sắm, cả ngày đi dạo phố liền sẽ mua một ít tiểu hài tử món đồ chơi a quần áo a mấy thứ này. Hận không thể hài tử lập tức liền giáng sinh đâu. Nghe được, lão bà, ta cam đoan với ngươi. Tuyệt đối sẽ không theo nàng có bất luận cái gì liên hệ. Vợ chồng 2 người nói xong lời nói. Ở trên giường náo loạn trong chốc lát lúc sau. Lúc này mới cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng. Chu Trạch Giai sớm đi lên. Lăng Nhã Nhã còn đang ngủ. Lên liền đụng phải mẫu thân. Dinh dưỡng cơm đã bắt đầu chuẩn bị. Chu mẫu hướng tới nhi tử vẫy tay. 2 người tới rồi ban công bên này. Sắc mặt thập phần không tốt, nhi tử, ta không phải nói ngươi à, ngày hôm qua ta ở bệnh viện đụng phải nữ nhân kia. Hiện tại Nhã Nhã mang thai đâu, thân thể yêu cầu bảo hộ, ta nhưng không hy vọng nàng nghe được cái gì không tốt tiếng gió. Ngươi ở bệnh viện cũng nhớ rõ cho ta giữ mình trong sạch. Nếu là làm ta nghe được cái gì không tốt tin tức. Tiểu tâm ta đánh ngươi. Chu mẫu biết nữ nhân gian nan. Huống chi con dâu đây là sinh song thai. Chu mẫu càng là yêu thương thật sự. Nhớ tới nhi tử trước kia thích một cái có bệnh nữ nhân. Vẫn là có bệnh trầm cảm nữ nhân. Chu mẫu liền phiền thật sự. Mẹ, ta đã biết. Kỳ thật tối hôm qua Nhã Nhã trộm hỏi ta tới, ta đã đem nữ nhân kia sự tình nói cho Nhã Nhã. Vì phòng ngừa Nhã Nhã từ người khác trong miệng nghe thấy chuyện. Cho nên nếu Nhã Nhã lại nghe được cái gì tiếng gió. Mẹ ngươi nhất định phải thay ta nói chuyện, nói cho Nhã Nhã, ta chân chính thích người là nàng, đối với Chu mẫu không thích nữ nhân kia sự tình. Chu Trạch Giai một chút đều không ngoài ý muốn. Bất luận cái gì một cái mẫu thân, đều sẽ không thích nhi tử bạn gái là cái bệnh trầm cảm người bệnh đi. Chu mẫu nghe được nhi tử lời này, tức khắc nở nụ cười, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai, đây mới là mẹ nó hảo nhi tử, Nhã Nhã thế nhưng có chuẩn bị tâm lý, kia đến lúc đó nếu từ người khác trong miệng nghe thấy chuyện, cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái, nhi tử, chuyện này làm tốt lắm. Mặt khác Nhã Nhã hiện tại hoài song thai, thập phần nguy hiểm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Nữ nhân kia hôm nay nhìn đến ta, ta tổng cảm thấy nàng người tới không có ý tốt, này đại khái chính là một nữ nhân giác quan thứ 6. Đương nhìn đến nữ nhân kia thời điểm, Chu mẫu liền cảm thấy thập phần tâm phiền ý loạn, Chu Trạch Giai nghe được mẫu thân nói, tâm nói đương nhiên là người tới không có ý tốt. Chẳng những là người tới không có ý tốt, hơn nữa là muốn ngươi nhi tử mệnh đâu. Ân, mẹ, cái này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi Nhã Nhã sự tình. Trong khoảng thời gian này mẹ ngươi liền vội một ít, giúp ta nhìn Nhã Nhã, thực nghiệm bên này đã tiến triển đến quan trọng nhất giai đoạn. Chờ ta nghiên cứu ra tới cái này dược vật, ta liền trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bồi Nhã Nhã, bệnh viện là nhà mình khai, cho nên Chu Trạch Giai cũng có thể đủ nói như vậy. Làm Chu mẫu nghe xong lúc sau thập phần yên tâm, kế tiếp đem nhi tử bữa sáng cấp an bài hảo. Chu Trạch Giai ăn xong liền đi làm mần ni thai phụ thích ngủ. Chu mẫu nhưng thật ra cũng không kêu, vẫn luôn chờ đến Lăng Nhã Nhã tỉnh ngủ lại ăn, mà tới rồi bệnh viện Chu Trạch Giai, lại là một lòng đi phòng thí nghiệm. Cùng Gia Gia nói ý nghĩ của chính mình lúc sau, tuy rằng Chu lão gia tử không nghĩ tới cái này tôn tử thế nhưng muốn nghiên cứu phát minh tân dược. Vật, chính là nên duy trì vẫn là duy trì, đặc biệt là nghe xong tôn tử ý tưởng này, cảm thấy tôn tử ý tưởng cũng không tệ lắm thời điểm. Càng là ngẫu nhiên cũng tới bên này giúp đỡ tôn tử cùng nhau nghiên cứu này bệnh bạch cầu dược vật. Nếu thật sự nghiên cứu chế tạo ra tới, không cần lại vì bệnh bạch cầu người bệnh thay đổi cốt tủy nói. Như vậy chỉ là giải phẫu này phí, cũng có thể đủ cho đại gia tỉnh xuống dưới một số lớn. Mãi cho đến buổi chiều, Chu Trạch Giai cơ hồ đều đãi ở phòng thí nghiệm, chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình vì trốn người đã trốn đến phòng thí nghiệm bên trong. Người nào đó vì hắn mệnh vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng tìm hộ sĩ hỗ trợ truyền lời. Chu bác sĩ, bên ngoài có vị tiểu thư tìm ngài. Nói là họ Tưởng, muốn gặp ngài một mặt nghe được hộ sĩ nói. Chu Trạch Giai chau mày. Lúc này đúng là thực nghiệm quan trọng giai đoạn. Hắn nhưng vô tâm tình đi gặp người nào. Trực tiếp vẫy vẫy tay nói. Ta không quen biết cái gì họ Tưởng tiểu thư. Ngươi làm người chạy nhanh đi, ta bên này vội vàng đâu, nói xong tiếp tục đầu nhập vào thực nghiệm. Mà hộ sĩ tự nhiên cũng là không có biện pháp, đi ra ngoài cùng Tưởng Mỹ Thần nói chuyện này. Tưởng Mỹ Thần, cũng chính là Chu Trạch Giai Bạch Nguyệt Quang, nghe được lời này, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Nàng là chơi chơi không nghĩ tới, chính mình tốt xấu là Chu Trạch Giai mối tình đầu, hắn thế nhưng có thể như thế nhẫn tâm. Chính mình đều tới bệnh viện, hắn thấy đều không thấy một mặt, kia, ta đây ở chỗ này chờ xe monster, chính mình tới bệnh viện rất nhiều lần. Cũng không có đổ đến người. Lần này tưởng Mỹ thần thị phi muốn đổ đến người. Kia hộ sĩ liếc nhìn nàng một cái. Cũng chưa nói cái gì. Lúc sau đi hộ sĩ chạm lúc sau. Nhưng thật ra đem chính mình ý kiến nói ra. Minh Phi à, người biết không, hôm nay có một cái họ tưởng tiểu thư. Lớn lên cùng Chu bác sĩ thê tử thực giống nhau. Nàng tới tìm Chu bác sĩ rất nhiều lần. Chu bác sĩ đều không thấy mặt. Này họ tưởng tiểu thư cùng Chu bác sĩ thê tử là cái gì quan hệ à? Một cái khác hộ sĩ gọi là Minh Phi. Nghe được lời này lúc sau nhưng thật ra nhớ tới năm đó sự tình. Bất quá mặt trên đã hạ mệnh lệnh không thể nói. Cho nên lúc này cũng không dám nói ra tới. Hẳn là không quan hệ đi. Chính là lớn lên giống tựa, năm đó Chu Trạch Giai sau lại cùng Lăng Nhã Nhã yêu đương. Bệnh viện thật nhiều người đều cảm thấy Lăng Nhã Nhã chính là tưởng Mỹ thần thế thân. Kết quả không nghĩ tới Chu Trạch Giai đối Lăng Nhã Nhã so đối tưởng Mỹ thần còn hảo. Sau lại càng là đi tới kết hôn. Hiện tại hai tử đều có. Kia ai là chân ái? Chẳng phải là vừa xem hiểu ngay. Cho nên loại chuyện này, đại gia vẫn là lén nói một chút. Bên ngoài này đó tiểu hộ sĩ gì đó. Thật đúng là không biết. Chờ Chu Trạch Giai làm xong thực nghiệm. Rất mệt tính toán về nhà thời điểm. Mới ra phòng thí nghiệm, đã bị ở hộ sĩ chạm bên kia đợi hồi lâu tưởng Mỹ thần ngăn chặn. A Giai, ta đã trở về, tưởng Mỹ thần một đôi mắt đẹp muốn nói lại thôi nhìn về phía Chu Trạch Giai. Tựa hồ tản ra kéo dài tình ý, chính là Chu Trạch Giai lại là mặt vô biểu tình, đối với nữ nhân này. Ân, thật sự là không có bất luận cái gì hào cảm ân y, vị tiểu thư này là... Hắn trong ánh mắt mang theo mê hoặc, tựa hồ không quen biết tưởng Mỹ thần, làm tưởng Mỹ thần tươi cười nháy mắt cứng đờ. Trong lòng càng là tức khắc có chút khó chịu, vươn tay muốn Chu Trạch Giai, bị Chu Trạch Giai né tránh. A Giai, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là tưởng Mỹ thần a. Chúng ta, chương 479 muốn mệnh bạch nguyệt quang năm Chu Trạch Giai như thế nào sẽ không nhớ rõ tưởng Mỹ thần? Hắn chẳng những nhớ rõ rành mạch, lại còn có biết nữ nhân này như thế nào tâm cơ thâm trầm đem Chu Trạch Giai gia đình hủy rơi rớt. Tan tác, hủy diệt rồi Chu Trạch Giai thê tử cùng hài tử, hủy diệt rồi Chu Trạch Giai bệnh viện, cuối cùng hủy diệt rồi Chu Trạch Giai. Này hết thảy tỉ mỉ thiết kế, giống như bẫy dập giống nhau, đem Chu Trạch Giai chặt chẽ bộ khẩn. Mục tiêu còn lại là Chu Trạch Giai trái tim monster lại nói tiếp thực xào. Tưởng Mỹ thần năm đó cùng Chu Trạch Giai hai người, luyến ái, thời điểm. Tưởng Mỹ thần tuy rằng là cái bệnh trầm cảm người bệnh. Chính là nhân gia lại không phải độc thân. Không đơn thuần chỉ là không phải độc thân. Hơn nữa là ẩn hôn. Ẩn hôn đối tượng, chính là tưởng gia hiện tại đương gia người Tưởng Thư Vinh. Tưởng Thư Vinh so tưởng Mỹ thần lớn hơn 2 tuổi, hai người từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên, xem như huynh muội tình cảm, tưởng Mỹ thần còn lại là tưởng gia thu dưỡng dưỡng nữ. Bất đắc dĩ tưởng lão gia tử phá lệ thích tưởng Mỹ thần. Chờ tưởng Mỹ thần lớn lên lúc sau một hai phải làm tưởng Thư Vinh cùng tưởng Mỹ thần hai người kết hôn, vì thế tưởng Thư Vinh tuy rằng không tình nguyện, chính là cũng đáp ứng rồi kết hôn. Xem như cùng tưởng Mỹ thần trở thành phu thê, nàng bệnh trầm cảm sự tình còn lại là đến từ chính tưởng Thư Vinh tuy rằng cùng nàng kết hôn. Chính là cũng không cùng nàng ở bên nhau, lúc này mới tạo thành bệnh trầm cảm ân y trừ lần đó ra. Quan trọng nhất chính là, tưởng Thư Vinh hoạn có bẩm sinh tính bệnh tim, hắn từ nhỏ liền tưởng ra phu thê nhìn, bệnh viện càng là tìm không biết nhiều ít, tưởng Mỹ thần đừng đính hôn cho hắn. Cũng là tưởng lão gia tử đau lòng hắn, muốn làm tưởng Mỹ thần chiếu cố hắn, hai cái người bệnh sinh hoạt ở một cái dưới mái hiên. Tưởng Mỹ thần muốn được đến tưởng Thư Vinh ái, chính là tưởng Thư Vinh thân thể lại không cho phép hắn đầu nhập quá nhiều ái. Vì thế thường xuyên qua lại tưởng Mỹ thần phải bệnh trầm cảm. Tới Chu gia bên này bệnh viện thời điểm đụng phải Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai lúc ấy vừa tới bệnh viện thực tập, vẫn là lần đầu tiên gặp được Tưởng Mỹ Thần người như vậy. Bị Tưởng Mỹ Thần thường xuyên qua lại ngoắc ngoắc ngón tay. Liền cùng đối phương thông báo. Sau đó bắt đầu rồi thi đơn luyến ái. Trận này luyến ái kết quả tự nhiên là xúc tiến Tưởng Mỹ Thần cùng Tưởng Thư Vinh hai người tình yêu. Tưởng Thư Vinh rối rắm lúc sau phát hiện chính mình đối là muội muội Tưởng Mỹ Thần vẫn là có chiếm hữu dục, vì thế liền đem Tưởng Mỹ Thần nhận được nước ngoài, một bên trị liệu bệnh tim, một bên bồi dưỡng cảm tình. Hai người mấy năm gần đây cảm tình thâm hậu, chỉ là liền ở ngay lúc này, quốc nội chuyển cơ xuất hiện. Cái này chuyển cơ, chính là có thể cùng Tưởng Thư Vinh xứng hình trái tim. Lại nói tiếp cũng khéo. Chu Trạch Giai đi học lúc ấy vừa vặn ở bệnh viện đã làm hiến máu. Sau đó ở nhà mình bệnh viện còn xứng đôi quá cốt tủy a linh tinh. Cứ như vậy, Tưởng gia liền phát hiện, Chu Trạch Giai trái tim chính là Tưởng Thư Vinh muốn cái kia a. Bọn họ nhanh chóng về nước, tiếp theo đã biết Chu Trạch Giai chính là thiếu phu nhân mối tình đầu. Như vậy một thương lượng, khiến cho Tưởng Mỹ Thần lại đây. Từng bước một hủy diệt Chu Trạch Giai hết thảy, sau đó lấy đi hắn trái tim, cỡ nào hoàn mỹ, hoàn toàn không có suy xét quá, bị bọn họ hủy diệt người, là có bao nhiêu thống khổ. Trước mắt nữ nhân trên mặt tuy rằng mang cười, chính là ở Chu Trạch Giai trong mắt, đối phương thật là giống như độc miệng giống nhau, Tưởng gia là làm địa ốc, phát triển cũng không như vậy lợi hại, đây là Chu Trạch Giai không sợ hãi nguyên nhân. Đối phương cũng không thể cường lôi kéo cống hiến trái tim. Chính là Chu Trạch Giai đời này còn tưởng hào hào tồn tại đâu. Tự nhiên là không muốn đem trái tim tặng người. A Giai, chúng ta cũng có 5 năm không gặp đi. Ngươi hiện tại, còn được chứ? Tưởng Mỹ Thần nhìn trước mắt cái này qua 5 năm thời gian. Trở nên càng thêm soái khí, càng thêm ổn trọng nam nhân. Nhớ tới lúc ấy đối phương đối chính mình thích. Trong lòng chính là một loại nhảy nhót, tuy rằng nàng biết đối phương cưới thê tử, chính là kia thì thế nào? Nàng Tưởng Mỹ Thần muốn đồ vật, đó là cần thiết bắt được tay. Ta thực hảo, Tưởng tiểu thư, ta đã kết hôn, ngươi như vậy đổ một cái đã kết hôn nhân sĩ, là một loại phi thường không tốt hành vi. Ta hy vọng ngươi về sau có thể tự trọng. Chu Trạch Giai hoa vũ giống như đao nhọn. Hoàn toàn không cho Tưởng Mỹ Thần mặt mũi, làm Tưởng Mỹ Thần muốn ôn chuyện nói đều nghẹn ở trong bụng. Vành mắt tức khắc đỏ lên, nàng mấy năm nay tuy rằng không phát bệnh, nhưng là không đại biểu bệnh của nàng đã hảo. Lúc này đôi mắt đều khí đỏ, lại nghĩ kéo Chu Trạch Giai tay, bị Chu Trạch Giai tránh thoát đi. Tưởng tiểu thư, thỉnh ngươi không nên động thủ động cước, nơi này là bệnh viện. Ta muốn tan tầm, nếu có cái gì y học thượng vấn đề, thỉnh cố vấn mặt khác bác sĩ, không cần ngăn ở ta trước mặt, không ai sẽ đối muốn sát chính mình người có ý niệm. Huống chi, Chu Trạch Giai còn tính toán làm nữ nhân này vì chính mình lòng tham trả giá đại giới. Cho nên muốn tưởng, chính mình gần nhất ở phòng thí nghiệm thời gian cũng quá nhiều. Hẳn là cũng thuận tiện cấp Tưởng ra đưa điểm nhi lễ vật. Không phải sao, Chu Trạch Giai nói xong liền đi, bước đi kiên định, Tưởng Mỹ Thần muốn đi lên truy, kết quả bị một bên tiểu hộ sĩ ngăn cản. Tưởng tiểu thư đúng không? Vừa mới Chu bác sĩ đã nói, người nếu là có cái gì vấn đề a, ta cho ngài giới thiệu mặt khác bác sĩ. Chu bác sĩ đã tan tầm, ngài xem ngài có cái gì yêu cầu. Một cái khác hộ sĩ cũng là giống nhau, ngăn cản Tưởng Mỹ Thần. Hai người đều là biết Chu Trạch Giai thích thê tử, mang theo thê tử tới rất nhiều lần bệnh viện sàn kiểm. Nữ nhân này vừa thấy liền biết là oai tâm tư, cho rằng đem mặt chỉnh dung thành Chu bác sĩ thê tử bộ dáng, là có thể đủ làm Chu bác sĩ mềm lòng sao? Ha ha, thật sự là buồn cười. Tưởng Mỹ Thần bị hộ sĩ ngăn chặn, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Chu Trạch Giai rời đi. Về nhà lúc sau, Chu Trạch Giai liền thấy được nhà mình phụ thân thế nhưng cũng ở nhà. Dĩ vãng thời điểm phụ thân đều sẽ đi các tỉnh mở họp A hoặc là giải phẫu linh tinh. không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở nhà, còn ở cùng nhạc phụ chơi cờ, cũng là đủ rồi. Một lát sau lúc sau, Chu Mẫu cùng Bảo Mẫu đã chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Mọi người ngồi ở trên bàn cơm, Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm đại gia, nói thẳng nói, ta hôm nay ở bệnh viện gặp được Tưởng Mỹ Thần, chính là trước kia ta người bệnh, lừa gạt ta cảm tình cái kia, ở đây người trừ bỏ Lăng Phụ không biết gì tình huống ở ngoài. Chu Phụ cùng Chu Mẫu hai người tức khắc thần sắc có chút không tốt. Đối với năm đó sự tình, hai người đều là thập phần chán ghét. Lăng Nhã Nhã cũng không nghĩ tới ngày đó chính mình gặp được nữ nhân kia. Thế nhưng thật sự có thể là trượng phu mối tình đầu. Hiện tại thế nhưng tìm được bệnh viện đi. Tức khắc cảm thấy có chút không vui. Nhìn nhìn lại bên cạnh ba ba lo lắng bộ dáng. Cũng biết lúc này không phải nói chuyện thời điểm. An tĩnh nghe nhà mình lão công nói chuyện. Nàng đi bệnh viện làm gì? Nàng cái loại này bệnh trầm cảm người bệnh. Chính là chị không hết, đừng lại muốn dùng này bệnh quấn lấy ngươi. Ngươi chính là có da có thất người, Chu Phụ sắc mặt đen nhánh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai. Phảng phất hắn nếu là nói một câu không tốt, liền lập tức nhảy dựng lên. Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh, nhìn về phía phụ thân nói. Ba, ngươi còn nhớ rõ ta vào đại học lúc ấy, trừ bỏ máu tươi ở ngoài. Ở chúng ta bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe kiểm sát sao trong đó bao gồm ta thận linh tinh tư. Liệu không nghĩ tới nhi tử bỗng nhiên nói cái này. Chu Phụ sửng sốt, cũng nghĩ tới, kỳ thật nhưng phàm là đương bác sĩ. Đi học lúc ấy nhiều ít sẽ bởi vì y giả nhân tâm cho nên đi làm một ít tư liệu. Tỷ như nói cốt tủy hiến cho loại này hiệp ước a, hoặc là hiến máu. Con của hắn tuy rằng không hiến cho, chính là cũng làm kiểm tra ở kho. Cái này ta biết, làm sao vậy, có người tìm ngươi, dựa theo một cái phụ thân ý tưởng, vô luận là hiến cho cái gì, Chu Phụ đều là không cho phép Chu Trạch Giai hiến cho. Rốt cuộc hắn liền như vậy một cái nhi tử, về sau muốn tiếp nhận gia nghiệp. Hết chương.